Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trung Ý và Hạo Mẫn đều trở nên khó coi. Vạn Chân Chân này nói năng khó nghe cũng thôi đi, còn thích xen vào chuyện của người khác. Vạn Chân Chân, cô không nói thì không ai coi cô là câm đâu. Trung Ý tức muốn chết, Vạn Chân Chân này thật sự còn đáng ghét hơn cả Thư Bình, thế mà lại dám nói cô ta như vậy. Dương Tư Vũ bên cạnh mím chặt môi, sợ mình bật cười thành tiếng, lặng lẽ dựng cuốn sách lên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới. Vạn Chân Chân liếc nhìn bọn họ, tôi có nói chuyện với các cô đâu. Cố Sương cũng hơi muốn cười. TBCCO không ngờ còn chưa chính thức lên lớp, mâu thuẫn trong ký túc xá đã bộc lộ. Quá nhanh rồi, nhiều người thì dễ nảy sinh mâu thuẫn, bạn cùng phòng tốt thì khó mà tìm được. May là bình thường cô đều ở nhà, chỉ coi ký túc xá là nơi nghỉ ngơi tạm thời. Chỉ mới gặp thoáng qua, Cố Sương đã biết mình không hợp với hai người tên Trung Ý và Hạo Mẫn này. Trung Ý thấy khóe miệng Cố Sương nhếch lên, cho rằng cô đang cười nhạo mình, vì thế càng tức giận hơn, không nhịn được trừng mắt nhìn cô. Cô cười cái gì? Cố Sương liếc cô ta một cái, bình tĩnh nói, tôi muốn cười thì cười thôi, cần gì phải có lý do sao? Đứa nịnh nọt Hạo Mẫn bên cạnh lại muốn lên tiếng, nói đỡ cho Trung Ý, Cố Sương cong môi, thiện ý nhắc nhở. Tôi không nói chuyện với cô, tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại. Hạo Mẫn vừa há miệng, do dự nuốt lời định nói trở lại. Cô ta nghiến răng, Thư Bình nhìn bọn họ, lên tiếng chuyển chủ đề. Cố Sương, còn một giường nữa, ngay trên giường chị, em ngủ quen giường tầng trên không? Nếu không được thì chị có thể đổi với em. Cố Sương không để ý đến Trung Ý và Hạo Mẫn nữa. Nhìn giường tầng trên, nói. Không cần đâu, thực ra em cũng chỉ thỉnh thoảng ở đây thôi. Thỉnh thoảng, cô không thường ở ký túc xá à? Vậy cô ở đâu, trường đồng ý không? Vạn Chân Chân tò mò, Cố Sương cười với cô ta, nói. Tôi về nhà ở, trường đã đồng ý rồi. Hả, nhà cô không phải ở quê sao? Đó là quê tôi, chồng tôi là người Kinh Thị. Vạn Chân Chân mở to mắt, không thể tin nổi. Cô đã kết hôn rồi à? Trung Ý và Hạo Mẫn bên cạnh cũng ngây người, nhưng trọng điểm không phải ở chỗ cô đã kết hôn. Kết hôn thì có gì lạ? Năm nay là năm đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học, điều kiện nới lỏng, thậm chí có cả cha con cùng thi đỗ đại học. Người đã kết hôn không phải là ít. Điều khiến họ không ngờ là Cố Sương, một cô gái nhà quê, lại lấy được chồng là người địa phương ở Kinh Thị. Hơn nữa còn không ở trường, mà trường còn đồng ý, đột nhiên khiến họ cảm thấy không đơn giản. Hạo Mẫn hơi hối hận, vừa rồi không nên không hiểu rõ tình hình mà tùy tiện nói chuyện. Hôm qua lúc đăng ký, Thư Bình đã biết, vừa rồi thấy cô đến, còn tưởng trường không đồng ý, nghĩ đến hai đứa con nhỏ ở nhà, Cố Sương cong môi, nói. Đúng vậy, đã có hai đứa con rồi, con gái còn nhỏ nên không tiện ở trường thường xuyên. Vạn Chân Chân gật đầu, vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc. Hai người quen nhau thế nào vậy? Anh ấy là thanh niên trí thức xuống nông thôn, tình cờ đến đội của chúng tôi. Cố Sương nói đơn giản, cách Trương,